Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Chư Thần Kiếp. Một cái kim cô chú thu phục một cái kim tiên, luyện chế hắn 100.000 kim cô, quản nó Long Phượng Kỳ Lân, đều là cái đệ đệ. Cho dù Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, đối mặt lấy 100.000 kim tiên cũng muốn nhượng bộ lui binh. Huống hồ, Đại Hoàng cũng sẽ không có 100.000 kim tiên. Cần biết năm đó tiên thiên thần chi cũng bất quá 48.000. Điều này có ý vị gì? Hậu thiên sinh linh tu luyện là tiên thiên thần linh gấp trăm lần khó khăn. Tiên thiên thần chi mới bất quá 48.000 mà thôi. Hậu thiên sinh linh muốn tích lũy 48.000 kim tiên. Làm sao có thể bằng thiên sinh địa dưỡng tốc độ? Thời gian 49 năm, cũng bất quá nháy mắt thời gian liền qua. Sau đó đợi cái kia linh quang thai nghén sau khi thành công. Dương Tam Dương bỗng nhiên thất vọng. Ba cái, hậu thiên sinh linh, chỉ có thể luyện chế một bộ kim cô chú. Kim cô chú, cấm quấn chú. Cái này ba đạo chú ngữ đối ứng người thiên địa nhân ba hồn. Mỗi cái sinh linh chỉ có thể luyện chế ba đạo thần chú. Một khi vượt qua con số này, liền sẽ hao tổn tiêu hao nhà mình bản nguyên, khiến cho gặp thiên địa phản phệ. Đây là thiên đạo thiết luật, ba cái chính là định luật, không ai có thể đánh vỡ. Có kim cô chú, cấm quấn chú ba môn thần chú tế luyện pháp môn, Dương Tam Dương tự nhiên sẽ không kéo dài. Chỉ thấy quanh thân thần quang lưu chuyển, lò bát quái tự trong tay áo bay ra, được từ với bất chu sơn khoáng thạch rơi vào lò bát quái bên trong. Sau đó lão đam pháp tướng tự định cảnh bên trong đi ra. Chủ trì nhục thân, lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa cuốn lên. Không ngừng tế luyện lấy ba kiện bảo vật. Bảo vật này lấy dưới chân núi bất chu sơn khoáng thạch tế luyện. Vượt xa năm đó suy tính bên trong các loại tính toán. Cho dù lão đam kiếp trước cũng chưa từng xa xỉ đến lấy bất chu sơn thanh đồng đến tế luyện bất chu sơn loại này vô thượng trí. Bảo, lấy bất chu sơn khoáng thạch tế luyện ra bảo vật, đến tột cùng sẽ có loại nào uy năng? Quả thực gọi Dương Tam Dương trong lòng chờ mong. Dương Tam Dương mặc cho lão đam pháp tướng tế luyện bảo vật. Hắn một trái tim không tại lão đam pháp tướng trên thân, mà là rơi vào cái kia lão đam pháp tướng trong cơ thể. Kim cô chú cũng tốt, cấm quấn chú cũng được, đều chỉ là một cái vật kèm theo, là lão đam pháp tướng ngực bảo quang bên trong một đạo tin tức lưu mà thôi. Chân chính tiên thiên cấm chế vẫn như cũ tại trong cõi u minh thai nghén diễn sinh. Chưa thai nghén hoàn tất, không sai, kim cô chú tuy tốt, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cái kia bảo quang bên trong không có ý nghĩa một cái vật kèm theo mà thôi. Chân chính bảo vật còn vẫn đang ở trong thai nghén, nương theo lấy cái kia tổn hại mảnh vỡ lạc ấn kích thích. Toàn bộ bảo vật nhiều một cỗ không hiểu vận luật, một cỗ riêng biệt giai điệu trong lúc lặng lẽ tràn ngập. Quanh quẩn tại lão đam pháp tướng trong lòng, cái kia thai nghén bên trong bảo vật mới là chân chân chính chính chí bảo. Lúc này dựng dục ra kim cô chú, cấm quấn chú đều chỉ là vật kèm theo mà thôi. Kim cô chú có thể cấm thiên tiên. Kim cô chú có thể cấm kim tiên. Cấm quấn chú có thể cấm thái ất đạo quả. Cấm chế thái ất cảnh giới chân thần. Cho tới nói đại la cảnh giới. Chỉ là nghĩ nghĩ xong. Cho dù ma tổ nô dịch đại đạo, cũng không thể thật hoàn toàn trưởng khống đại la chân thần. Chỉ có thể trong bóng tối lặng yên thi triển thủ đoạn mà thôi. Dương Tam Dương tâm thần đắm chìm trong lão đam pháp tướng ngực bảo quang bên trong. Cả người có vô cùng thần quang tại trong cơ thể thai nghén. Dương Tam Dương biến dị qua ý chí, cũng vô pháp phát giác được mảy may tin tức. Hồi lâu qua đi, mới mặt mang không cam lòng tự lão đam pháp tướng bên trong thu hồi ý chí. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, quái tai, lão đam trên thân các loại bảo vật đều đã đầy đủ. Lúc này lại sẽ thay nghén bảo vật gì? Trong mắt của hắn lộ ra một vệt không hiểu, ngón tay vô ý thức đập đầu gối say, nhìn trước người cháy hừng hực lò bát quái, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lò bát quái bên trong, hỏa diễm hừng hực, bất chu sơn khoáng thạch hòa tan, hóa thành một đoàn sát dịch. Sau đó chỉ thấy lão đam bàn tay vung lên, trong tay áo một đoàn thần quang bay ra, rơi vào cái kia sát dịch bên trong. Chỉ thấy sát dịch trong hư không một trận uốn lượn vặn vẹo, dĩ nhiên hóa thành một đạo huyền diệu khó lường khí cơ. Tại trong hư vô diễn sinh ra vô số chú ngữ, kinh văn, cái kia chú ngữ kinh văn dày đặc với sát dịch bên trong. Sau đó chỉ thấy sát dịch bên trong từng đạo khí cơ lưu chuyển không chừng. Sát na ở giữa chia ra làm ba, hiện ra thiên địa nhân tam tài hình dạng, lơ lửng với lò bát quái bên trong, nương theo lấy tiên thiên thần hỏa nung khô, trong mông lung sát dịch một trận vặn vèo, trong hư vô điểm điểm khí cơ không ngừng lưu chuyển, tại mắt thường tốc độ rõ rệt bên trong, cái kia vô số chú ngữ phù văn dựa theo mỗi loại huyền diệu quy luật bài bố. Trong nháy mắt đem ba đám sát dịch hấp thu sạch sẽ, hóa thành từng đạo mảnh như sợi tóc kim tuyến, lơ lửng tại lò bát quái bên trong, chịu đựng tiên thiên thần hỏa nung khô, kim tuyến hiện ra hình tròn, vô thủy vi ô chung, không đầu không đuôi, sở hữu phù văn đều biến mất, một đạo huyền diệu khí cơ tự dương tam dương tổ khiếu chỗ sâu khai ngọc bên trong hội tụ. Sau đó thừa cơ quyển ra, rơi vào lò bát quái bên trong, cùng ba đạo kim tuyến hòa làm một thể. Chỉ cần lửa nhỏ tinh tế thiêu đốt 49 ngày, liền có thể đại công cáo thành. Dương Tam Dương trong lòng có chỗ hiểu ra, lão đam pháp tướng quay lại định cảnh, hắn lại một lần tiếp quản thân thể của mình, xếp bằng ở lò bát quái trước. Dương Tam Dương trong lòng một hồi suy nghĩ báo thù sự tình, một hồi suy nghĩ linh đài phương thốn sơn con đường tương lai, một hồi suy nghĩ trong cõi u minh chính mình nên đi đường tương lai đi con đường nào, trừ không ngừng đi lên phía trước. Trong lòng của hắn một mảnh mê mang, thời gian ngay tại trong hoảng hốt vượt qua, lò bát quái bên trong hỏa diễm dập tắt, một đạo vù vù âm thanh tại bên tai vang vọng. Dương Tam Dương tập trung ý chí, vội vàng đi xem. Chỉ thấy bát quái giữa đường ba đạo kim tuyến giao thoa xoay quanh, nội uẩn vô tận huyền diệu. Trong lòng niệm động, bát quái đường cái nắp xốc lên, ba đạo kim tuyến hóa thành từng cái vòng tay, mảnh như tơ tuyến vòng tay trói buộc ở trên cổ tay. Đáng tiếc, bảo vật này tuy tốt, lại khốn không được đại la chân thần, phàm đại thiên thế giới tu sĩ. Một khi bị này kim cô vây khốn, thiên tiên tấn cấp làm kim tiên tấn cấp làm thái ất tấn cấp làm đại la, đều sẽ phá vỡ thần chú. Mà lại này ba đạo kim cô, cũng không phải là dùng để hại người, mà là giúp người rèn luyện tâm tính, không bị hồng trần bên trong cuồn cuộn dụ hoặc bối rối. Có thể gia tăng tu làm nội tình, có vô cùng diệu dụng. Ba đạo kim cô rơi xuống, chỉ cần tu sĩ kia không phải lợn, cuối cùng cũng có đột phá một ngày. Dương Tam Dương trong lòng có chút xoắn xuýt, khó làm. Như vậy bảo vật vốn chính là thánh nhân cho chư vị môn hạ đệ tử dùng, ta đem dùng làm hại người đồ vật, quả thực là bỗng dưng bôi nhọ bảo vật. Dương Tam Dương trong mắt thần quang lưu chuyển, bất quá việc này có lẽ nói với người khác tới có chút khó khăn. Đã không nghĩ tư địch, lại nghĩ thêm một cái tay chân, ta chỉ cần lợi dụng kim cô rèn luyện tâm tính, trong bóng tối lấy A-di-đà thủ đoạn độ hóa, cho dù đối phương đột phá đại la cảnh giới, đó cũng là trong Phật môn đại la, Phật tổ tọa hạ thành kính tín đồ, có thể giải quyết hết thảy tai họa ngầm. Không hổ là Phật đạo thánh nhân luyện chế trọng bảo. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lấp lóe. Chỉ là, nếu là Phật đạo thánh nhân trọng bảo, nhưng lại vì sao hết lần này tới lần khác khơi dậy Thái Thượng Lão Tổ ký ức? Chẳng lẽ nói hai món bảo vật này ở giữa có cái gì liên lụy? Hay là nói là giữa song phương lẫn nhau phòng chế? Dương Tam Dương trong lòng không quyết định chắc chắn được, chỉ là đem lò bát quái thu hồi, cất bước đi ra linh đài Phương Thốn Sơn, ngẩng đầu nhìn về phía đại thiên thế giới, lập tức sắc mặt hoảng sợ. Đại thiên thế giới, khí cơ cuồn cuộn, màu đỏ sẫm mưa máu chậm rãi hạ xuống, thiên địa vì đó bi thương khóc, có tiên thiên thần chi vẫn lạc, vuốt ve đánh rơi trên hai gò má sền sệt mưa máu. Dương Tam Dương đột nhiên biến sắc, tam tộc xuất thủ quét ngang chư thần, lôi cuốn lấy vô địch thiên đạo đại thế, tự nhiên có thần chi vẫn lạc, nghiệp chướng a, đây hết thảy nhân quả khí số đều muốn tính trên người Dương Tam Dương. Nếu không phải hắn bỗng nhiên nổi lên, cuốn đi đạo nghĩa, lại thế nào sẽ cho chư thần động thủ cơ hội? Ba tổ nghĩ muốn thừa cơ quét ngang chư thần, bức bách chư thần thần phục, triệt để quét định bất an nhân tố, đem toàn bộ đại hoang thu với dưới trướng, sau đó mở ra chân chính tam tộc tranh bá thời đại. Đáng tiếc, chư thần là tồn tại gì? Đó cũng đều là từng tôn vô thượng đại năng, thiên địa đản sinh sủng nhi, đối mặt cường thế bá đạo, muốn chém tận giết tuyệt ba tổ. Khi nào nhận qua loại này uất khí, một trận đại chiến không thể tránh được. Chỉ là bên trên một cái thần ma lượng kiếp, chư thần nội tình đã tiêu hao sạch sẽ, Phương Thốn Sơn Hồng rơi vào trạng thái ngủ say, ẩn độn với vô tận thế giới, chẳng biết tung tích. Thời quang chi thần cùng không gian chi thần ngược lại là còn vẫn tồn tại như cũ, nhưng nhị vị tôn thần một mực ẩn độn thời gian chỗ sâu, không nghĩ nhiễm nhân quả, càng không muốn cùng tình thế chính thịnh tam tộc kết xuống thù hận. Thế là ẩn nấp tại vô tận thời không chỗ sâu không ra. Tam tộc lôi cuốn lấy thiên đạo đại thế, chư thần cùng đối đầu, chính là nghịch thiên mà đi. Đã mất đi thiên đạo chiếu cố quang hoàn, đại hoang bên trong tổn thất nặng nề. Dương Tam Dương cảm thụ được không ngừng tiêu giảm khí số, lập tức tức giận đến da mặt bạc trắng, song quyền nắm thật chặt, khinh người quá đáng, đồng thời cũng đang thầm mắng những này thần chi, chư thần đã mất đi đại thế, liền liền Phương Thốn Sơn đều muốn ẩn độn vô tận thời không. Các người những này bất quá kim tiên, thái ất cảnh giới sinh linh, không xa xa trốn đi tam tộc lãnh địa, tìm cái đất rộng người vắng địa phương tị nạn. Ở bên ngoài mù nhảy nhót cái gì? Dương Tam Dương nhưng thật ra là có chút hoan uổng chư thần. Ai nói những chư thần kia muốn cùng tam tộc đối lập? Thực sự là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Mình có thể đi thẳng một mạch, nhưng dưới trướng bộ lạc đâu? Nhà mình thế lực đâu? Cái kia đời đời con cháu từ bỏ. Chư thần cao ngạo, tự nghĩ thiên sinh địa dưỡng, xem thường tam tộc khoác lông mang sừng xúc sinh, toàn bộ đại hoang không thể thiếu huyết chiến. Thú vị, phúc làm hại chỗ theo, hoặc vì phúc chỗ hệ, chư thần thảm tao tàn sát, ngược lại chưa chắc là hỏng việc. Có lẽ cây già gặp xuân, bị tam tộc giết ra một cái thứ hai xuân cũng chưa hẳn cũng biết. Dương Tam Dương đột nhiên ý chí khẽ động, trong lòng hỏa khí đều tiêu tán. Lẳng lặng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, cả người rơi vào trầm tư, tựa hồ là càng thêm thú vị. Tam tộc dã tâm quá lớn, cần biết chư thần chung quy là chấp trưởng thiên địa quyền hành, đại biểu toàn bộ thiên địa, mặc kệ hắn, đi trước Đông Hải đi một lần. Tám thái tử, ha ha, Dương Tam Dương thanh âm đàm thoại lạnh lẽo, sát cơ tận xương. Đại hoang bên trong Câu Dư bộ tộc Câu Dư Chính không nhanh không chậm uống vào quỳnh tương. Buồn ngủ mông lung ở giữa bỗng nhiên tiếng la giết nổi lên bốn phía. khủng bố khí cơ từ bốn phương tám hướng như mây đen, hướng về Câu Dư bộ tộc đè xuống. Lớn mật, phương nào tu sĩ dám đến ta Câu Dư bộ tộc càn rỡ. Câu Dư đột nhiên bừng tỉnh, trong ngủ say tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía phương xa. Chân trời cuối cùng chỗ phô thiên cái địa Kỳ Lân tộc đại quân mãnh liệt mà đến, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy khí thế. Người chưa tới, khí thế đã che đè ép xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?